Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 289, đáp ứng lần này nhớ kỹ ta. Trung Phóng nhịn không được. Sau lưng cha hắn cùng hắn thúc hai cái tức giận, to khỏe thở mạnh, cũng giống khủng long bạo chúa giống như phun tại hắn gáy bên trên. Sau chuyện này, phái người đi đại lục đối phó nhà hắn người. Trung gia trong lòng ba người nghĩ đến trả thù, không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp. Nghĩ xong, Trung Phóng nở nụ cười, nói, cho nên, ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ thầy phong thủy, liền đúng quy cách đối ta Trung gia ra tay. Bất kể như thế nào, gượng chống cũng tốt. Trung Phóng đem khí thế trước nhấc lên, đổi xong Giang Triệt, chuyển hướng ở đây những người khác, trầm ổn nói, các nhà huynh đệ, các ngươi cũng không trở thành nguyên nhân vì một cái hãm hại lừa gạt cái gọi là tiểu đại sư. Cứ như vậy đối một cái đồng môn a. Đây là Trung Phóng lý giải bên trong duy nhất hiện ra cục diện hôm nay lý do Giang Triệt dùng hắn phong thủy học thuyết dựng vào ở đây một số người quan hệ, có người muốn thay hắn ra mặt. Mà nói như vậy cũng không phải là bởi vì Trung Phóng hoàn toàn không sợ loại tình huống này, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì tình huống trước mắt rất có thể là như thế này. Bởi vì trong lòng đang lo lắng, hắn mới biểu hiện như thế, để thu hoạch được quyền nói chuyện. Tiếp lấy bắt đầu biên, vạch trần, Giang Triệt, thầy phong thủy thân phận mê hoặc, có quá nhiều lỗ thủng có thể chui. Mà lại, một cái đại lục nông thôn tử mà thôi, Trung Phóng tự tin cũng không phải là không làm gì được hắn. Cẩn thận một chút, ta biết người nhà ngươi. Hắn trộm đạo dùng miệng hình nói một câu. Nghĩ trước hù sợ cái này không kiến thức đại lục nông thôn tử không có cách. Trung Phóng tại ăn Tết đoạn thời gian kia lưu lại, đối Giang Triệt xuất thân bối cảnh cùng thân phận cố hữu ấn tượng, thực sự quá thâm căn cố đế. Thế nhưng ngay sau đó, phản kích của hắn còn chưa bắt đầu, một mảnh ngạc nhiên tiếng âm vang lên. Thế nào, Giang huynh đệ còn biết xem phong thủy. Chậc chậc, tại sao không nói a? Ha ha, cho nên những người này cũng không biết hắn thầy phong thủy thân phận. Trung Phóng sửng sốt một cái. Vậy hắn dựa vào cái gì? Hiện trường không có người phản ứng đến hắn. Một đám người nhiệt tình tăng vọt, cười tâu toét thảo luận Giang Triệt thân phận mới. Một cách tự nhiên, liền cho tới hắn lựa chọn đầu tư mấy bộ phim. Này, đơn giản thần a, bởi vì biết đến càng nhiều, bọn hắn thấy không phải thầy phong thủy, mà là đến từ đầu tư chi thần yêu ái. Xem ra, Trung huynh kỳ thật theo Giang huynh đệ cũng không có quen như vậy a. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, một vị quan hệ thân cận, hợp ý ba đời công tử ca đứng ra, hỗ trợ giới thiệu, vị này, ngốc ái quốc, Bưu ca, hắn trước kéo qua hồ Bưu Đĩnh, giới thiệu một câu nói, gần nhất thị trường chứng khoán hương cảng sự tình, ngươi hẳn là cũng biết a. Nhiều, ta không nói. Tóm lại ngươi về sau chia ra biển là được rồi. Nhiều nhân vật số một. Trung Phóng nhìn một chút Giang Triệt. Đại lục này tử, có vẻ như so với hắn coi là sâu một chút. Vị này, đối phương đứng ở Trịnh Hãn Phong bên người. Nói, Trịnh Tổng, ta đem huynh đệ, vừa bái, trong đất tỉnh Nam quan từ trước tới nay, khen ngợi qua trẻ tuổi nhất ưu tú thanh niên xí nghiệp gia. Đại khái đặt ở cả nước, cũng cần phải là sử thượng trẻ tuổi nhất. Trẻ tuổi nhất cái từ này mang ý nghĩa rất nhiều, bởi vì dưới tình huống bình thường, loại người tuổi trẻ này thành công cũng không có nghĩa là năng lực, mà là mang ý nghĩa bối cảnh. Hiện tại trong đất đầu tư nóng, thương nhân Hồng Kông hàng loạt đến trong đất đầu tư vòng bố trí nhà máy. Thân cận dạng này người là rất tự nhiên một sự kiện. Trung Phóng vẻ mặt biến đổi, liền một cái tiểu tùy tùng đều là thế này phải không? Hắn đối Giang Triệt cố hữu ấn tượng lần thứ nhất bắt đầu dao động. Trịnh Hãn Phong cười nhạt một tiếng, kỳ thật ngươi không cần đi lo lắng chọc tới ta sẽ như thế nào. Có ý tứ gì? Trung Phóng lần nữa hoang mang, vì cái gì người này nói chuyện ta luôn luôn theo không kịp. Trịnh Hãn Phong liếc hắn một cái, nói tiếp đi. Dù sao ngươi đều đã chọc trung phóng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con mẹ nó chứ, còn kém chút cho là ngươi muốn an ủi ta đây. Vị này, Giang huynh đệ, phụ trách giới thiệu cái vị kia suy nghĩ một chút. Nói, có chút phức tạp, một lát nói cho ngươi không rõ. Cái này hàm hồ giới thiệu đối với trung gia ba vị. Kỳ thật dọa người hơn. Trung phóng có khả năng rõ ràng biết đến tiểu đại sư. Đã rất rõ ràng, chỉ là hắn không trọng yếu nhất một cái thân phận. Sau đó, Bạch Đinh cổ thần ngốc ái quốc, tựa hồ chỉ nghe lệnh hắn. Sử thượng trẻ tuổi nhất ưu tú thanh niên xí nghiệp gia. Tựa hồ đi theo hắn lan lộn. Cho nên hắn đến cùng là thân phận gì? Chỉ bằng liên tưởng liền đủ dọa người. Giống như có lẽ đã không cần thiết đi minh xác. Này, làm sao có thể? Còn có, nếu như thế, người ăn Tết thời điểm diễn cái giám a? Còn cả nhà ngươi, các ngươi diễn nghệ thế ra sao? Giang huynh đệ, thật sự là quá giản dị. Trung phóng thưa dạ nói một câu, trùng kích quá lớn, làm không rõ ràng đồ vật quá nhiều, tạm thời có chút loạn. Chỗ nào, kỳ thật ta nhắc nhở qua ngươi. Giang Triệt mỉm cười nói, nhưng mà Trung huynh lúc ấy hết sức tự tin, cũng không cho ta cơ hội thật dễ nói chuyện. Trung phóng, hắn có thể làm sao đâu. Đại lục nông thôn tử đột nhiên biến thân, nếu như đảo ngược thời gian, thịnh tình đối đãi. Sai, nếu như đảo ngược thời gian, Trung phóng biết trước tiên đem trước mặt bốn người toàn bộ xử lý. Chìm biển, hủy thi diệt tích, trong mắt của hắn vẻ âm tàn, lóe lên liền biến mất. Còn có, vị này, giới thiệu đến Khúc Đông Nhi, còn tới, liền một cái tiểu nữ hài. Có thể thế nào a? Trung ra ba cái liền khiêng ba đợt. Đến đây, cảm xúc đã hết sức phức tạp. Hết sức rối loạn, tổng không đến mức một cái tiểu nữ hài. Chúng ta đều phải hối hận a. Đông Nhi tiểu bằng hữu là Hoắc tiên sinh nhà quý khách. Kỳ thật Khúc Đông Nhi chân chính nhận biết, hai ngày này đi làm khách qua đường, là Hoắc tiên sinh nữ nhi nữ tế nhà. Nàng và lão nhân ngoại tôn nữ Lara là bạn tốt, nhưng người tiến cử nói như vậy, kỳ thật cũng không sai. Bởi vì ngay tại hôm qua, Hoắc gia tôi tớ còn chuyên chạy đến, chuyển giao ông lão tặng nàng một bộ cờ vây. Hiện tại này nhàn nhạt một câu, người nhà họ Trung đầy trong đầu ong ong ong. Nguyên lai, tiểu nữ hài thân phận mới đáng sợ nhất. Trung phóng một cách tự nhiên liên tưởng đến Giang Triệt lúc ấy câu nói kia. Bằng hữu của ta, người tiếp không nổi, làm sao có thể tiếp được lên đâu. Tại cảng thành trong giang hồ, có chừng người liền Lý gia chủ ý cũng dám đánh. Thế nhưng Hoắc gia cho tới bây giờ không cần lo lắng vấn đề này. Ở đây đầu khớp nối, ở đây những người này tự nhiên đều hiểu. Mồ hôi lạnh một cái liền xuống. Trung thừa Đức không thể không ra mặt. Hắn đưa tay đem con trai phát qua một bên, tiến lên nói, trước đó khuyển tử lỗ mãng, Chuyện này nhận được chiêu đãi, ăn xong bàn lại. Giang Triệt nói, Giang Triệt chết chằm chằm bị giam lỏng một chuyện không thả. Trung thừa Đức cắn răng, hắn tạm thời thấp không xuống cái này đầu, ở trong lòng tính toán hậu quả, chịu thua, bồi thường tiền, gấp bội, cùng lắm thì gấp ba. So sánh dưới, không có cái gì chuyện trong nhà trọng yếu. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không có ý thức đến, chuyện hướng đi kỳ thật đã vượt qua cái phạm vi này. Lúc này, đại ca của hắn vang lớn, Trung thừa Đức cúp máy, điện thoại lập tức lại vang lên. Hắn tiếp, tìm tới Trung thừa Kỳ, còn có hắn hai cái con gái. Ở đâu? Gì lớn hình dáng luật sư đi. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, ít nhất 6 nhà người, hộ lấy bọn hắn, điện thoại cúp máy, trước mắt đến cùng là cái gì thế cục, đã rất rõ ràng. Trung thừa Đức hết sức hối hận, tình huống lúc đó, chỉ là Trung phóng tạm thời nhấc lên có chuyện như vậy. Nói đại lục kia người muốn tới, hắn chuẩn bị làm sao làm như thế. Trung thừa Đức có chút hứng thú, không lớn, thuận miệng nói, vậy liền theo lời ngươi nói làm xong. Bởi vì lúc ấy trong mắt hắn, một cái đại lục nông thôn tử, cũng chính là có thể sử dụng khống chế lại lợi dụng dưới. Không thể dùng quay đầu ném biển liền xong rồi tiểu nhân vật. Ít nhất cái kia mấy trăm vạn, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Vì sự tình gì lại biến thành như thế? Là ta quá không may sao? Giang tiên sinh cùng ta lão tam nhà ta rất quen sao? Trung thừa Đức hỏi dò. Không tính rất quen. Theo Trung lão tiên sinh cũng là có chút giao tình. Giang triệt nói. Cho nên, Giang tiên sinh tới là cầu tài. Bỏ qua người bên ngoài. Trung thừa Đức nói. Ta cho gấp ba. Người buông tay chuyện này thế nào? Hắn nói đến có chút gấp. Nguyên nhân là thời gian đã rất khẩn trương. Nếu như Trung thừa kỳ hiện tại thông qua Hà đại luật sư ra mặt. Tuyên bố kế thừa di sản. Lại đồng môn A thúc bố chồng các nhà. Đứng ra biểu thị duy trì. Hắn liền quay đầu mệt mỏi. Trung phóng. Còn không cho Giang tiên sinh xin lỗi. Thừa dịp Giang triệt chưa kịp cự tuyệt. Trung thừa Đức hung ác nhẫn tâm. Hét lớn một tiếng. Đem con trai Trung phóng kéo qua. Ngã tại Giang triệt trước mặt. Không có việc gì. Người cũng phải cần trưởng thành. Chỉ bất quá có ít người thành lớn lên tương đối chậm. Trịnh thư ký mở miệng trước. Chậm rãi nói. Lời này nghe giống giúp ta giải vây a. Có chút chật vật Trung phóng hoang mang ngẩng đầu. Nhìn xem trịnh thư ký. Trong ánh mắt có hồ nghi. Cũng có như vậy từng tia tận lực biểu lộ cảm kích. Lúc này. Hắn cũng không đoái hoài tới đi chú ý bị nói lớn lên chậm. Thế nhưng. Trịnh thư ký nói tiếp. Loại người này đi. Bình thường cần tới điểm kích thích. Bằng không thì liền phế đi. Trung phóng. Thật sự là. Hết sức kích thích a. Hắn cũng không biết. Chính mình đắc tội trịnh thư ký đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Đối với trịnh thư ký tới nói. Người chà đạp nhân cách của ta. Khi dễ ta. Đều là thứ yếu. Con mẹ nó ngươi hủy chúng ta bố trí. Liền không thể nhẫn. Không cần. Đem thịt kho cơm ăn liền tốt. Ăn xong. Không nôn. Chuyện này tự tính kết liễu. Một bên Giang triệt nói ra. Trung ra ba miệng ngồi tại trước bàn. Đang ăn thịt kho cơm. Miễn phí. Bọn hắn không thể nào hiểu được. Đến từ thịt kho cơm oán niệm vì sao lại sâu như vậy. Thế nhưng Giang triệt nói. Ăn xong. Sự tình liền. Việc này nghe hết sức hoang đường. Làm càng hoang đường. Thế nhưng Trung gia sản nghiệp cùng của cải. Hết sức thực tế. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đi theo hoang đường. Lựa chọn ăn. Khúc Đông Nhi bị lưu tại trong bao xương. Né tránh phụ năng lượng sự kiện. Còn lại Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong, Trần Hữu Thụ. Ba người ngồi tại cái bàn đối diện. Lẳng lặng xem lấy bọn hắn ăn. Hết sức quỷ dị hình ảnh. Cho nên, đây là báo thù sao? Không động đao. Bất động súng, trong cơm cũng không có độc. Như thế báo thù, đang ngồi đều là lần đầu tiên thấy. Rốt cục, ăn vào thứ ba phần thời điểm. Trung gia ba vị bắt đầu có chút lý giải Giang triệt bốn người. Ba người, trước hừng đông sáng, có thể ăn xong 28 phần thịt kho cơm. Không nôn, là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Liền có một phần to lớn sản nghiệp có khả năng an ổn tới tay. Chuyện dễ dàng như vậy. Bọn hắn giống như làm không được. Khiến cho một cái nguyên lai ăn không no tiểu nữ hài ngán đến liền thịt đều ăn không vô. Việc này có bao nhiêu quá phận? Trung huynh hiện tại đã hiểu a. Giang triệt nói. Ngươi còn phá hủy ta năm mới nguyện vọng cùng quyết tâm. Này, chấm dứt ngươi năm mới nguyện vọng chuyện gì a? Trung phóng miệng đầy thịt kho cơm. Ở trong lòng kêu khổ. Vì cái gì hai người kia ăn khớp, hắn vĩnh viễn theo không kịp, cảng thành lần đầu tiên, một mặt sát phạt quả đoán, bình tĩnh trầm ổn, đem Giang triệt vây lại gần như ói máu cái kia Trung phóng. Hiện tại không có chút nào còn lại, trên thế giới không ai có thể tại đối mặt 28 phần thịt kho cơm thời điểm. Bảo trì bức cách, Trung ra ba người được đưa về đi, chờ lấy bọn hắn người. Là đã tuyên bố hợp pháp kế thừa gia tộc sản nghiệp. Thu hoạch được đồng môn ủng hộ Trung thừa ký. Đương nhiên, chân chính trên thực tế phía sau màn người thừa kế. Là hắn hai cái con gái. Một chầu tiệc tối, thiên đường tới địa ngục. Trung gia ba người có chút chán nản ngồi trong phòng khách. bốn phía thân tín đều đã thay người. Leng keng, leng keng, leng keng, không sợ người khác làm phiền, tiếng chuông cửa truyền đến. Cửa mở, người tốt, xin hỏi là Trung gia sao? Người tới đứng tại cửa ra vào hỏi. Đơn giản như vậy một vấn đề, Trung Phóng bị ế trụ, bởi vì hắn rất muốn hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Thế nhưng là hắn không thể hỏi. Ngươi tốt, ta gọi Trịnh Hãn Phong. Bằng hữu nói đùa, biết gọi ta Trịnh thư ký. Ngươi cũng có thể, đứng tại chuông cửa nhà. Trịnh Hãn Phong nói, Trịnh thư ký, Trung Phóng thuận can bò. Hô, ngươi cũng có thể gọi ta Trịnh Tổng. Trịnh Hãn Phong nghiêm túc mặt nói, Trung Phóng, Trịnh Tổng, đúng vậy, đáp ứng ta, lần này nhất định phải nhớ kỹ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.